Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 296. Phó gia. Từ Tình cẩn thận trang điểm một phen, bên trong là áo bông cùng màu với áo lụa mỏng, áo khoác không bâu, vạt xéo bằng gấm tứ xuyên đỏ thẫm theo bổ sung cá chép, viền cổ tay áo và vạt áo theo một đường hoa trắng, váy dài bằng lụa hoa mỏng. Tiểu Lam chải búi tóc phi thiên. Từ Tình nhìn không thích nói, vẫn là đổi búi tóc song vân đi. Nàng thích búi tóc song vân dịu dàng mà không phô trương hơn. Đây là lần đầu tiên Từ Tình chính thức tới bái phỏng nhà giàu. Hồi còn nhỏ cũng tới Văn gia một lần, chẳng qua khi đó còn nhỏ, nàng cũng không muốn biểu hiện ra nhiều xuất sắc. Lần này thì không giống, dù sao cũng là chống đỡ bên ngoài một chút cho Tử Hỷ, không thể làm cho người ta nhìn ra nàng đến từ nơi thôn dã, do đó nhìn thấp Tử Hỷ được. Tiểu Lam thay đổi kiểu tóc cho Tử Tình, cắm lên một bộ diêu bằng vàng ròng và hồng ngọc, rủ xuống ba viên chân châu to bằng ngón tay út, ba cây châm hoa bằng vàng ròng gắn hồng ngọc cùng kiểu, cắm vào búi tóc. Tiểu Thanh dùng gương để Tử Tình quan sát một chút nói, kiểu tóc này của nãi nãi có vẻ hấp dẫn hơn một chút. Tử Tình ăn mặc trang điểm xong, Lâu Cang Bình tiến vào nhìn thấy thoáng thất thần. Thường ngày nhìn quen dáng vẻ cửa nhỏ nhà nghèo của ngươi, giờ đột nhiên thay đổi phong cách, còn thiếu một chút không nhận ra được, đẹp lắm. Có thế mới không uổng phí một phen tâm tư của ta. Đi thật xa tìm cho ngươi thấy thứ tốt mà không cần, để mốc trắng hết rồi. Tiểu Thanh Tiểu Lam thấy vậy vội cười lui xuống. Lâm Khương Bình dán vào tay Tử Tình nói, nếu đổi thành váy đỏ thẫm, ta còn tưởng rằng quay trở lại đêm động phòng đó. Tử Tình vươn tay vé thắt lưng của Lâm Khương Bình, lại lề mề nữa thì muộn mất bây giờ. Ta là muốn đi, ai bảo ngươi trang điểm xinh đẹp như vậy lại phải đi cho người ta xem, ta tất nhiên là không phục rồi. Nàng nghe xong lời nói của hắn bật cười, kiễng gót chân véo xuống mặt của Lâm Khang Bình nói, thực sự là càng sống càng tụt lùi, lời này cũng để cho mấy người tiểu tam tiểu tứ nghe được một chút, nhìn xem hai ta ai có thể làm đúng hơn ai. Lâm Khang Bình trộn hương nói, cho ta hắn, cho bọn hắn nghe cái gì, ta chỉ nói cho ngươi nghe, không bằng hôm nay chúng ta không đi nữa đi. Tiểu Thanh Tiểu Lam đi vào hầu hạ ra thay quần áo. Tử Tình lớn tiếng gọi một câu, Tiểu Thanh Tiểu Lam quả thực là đi vào. Hắn tức giận đến nghiến răng, cũng không dám chậm trễ chính sự, thay quần áo, nói nhỏ một câu bên tai của Tử Tình, xem buổi tối ta thu thập ngươi như thế nào. Nàng dẫn theo Tiểu Thanh Tiểu Lam ôm Thư Ngọc, tên của Thu Ngọc vẫn là Tăng Thị Tường Đạt. Mấy ván mặt trượt kia, vận may của Tử Tình tốt vô cùng. Lưu Thị cứ cười nói là thần tài che chở. Tăng Thị Tường lúc đó đã nói, nam hài tử lấy tên gọi là Thư Ngọc, Ngọc chính là ý nghĩa chân bảo, cũng có ý nghĩa tài phú. Thư Dạ Thư Ngạ thì giao cho Tiểu Phấn Tiểu Lục rồi. Tiểu Bạch Tiểu Hoàn còn đang trong giai đoạn học quy củ, nhưng vẫn sẽ chơi cùng với đứa nhỏ. Đến An Châu, Lâu Cương Bình dẫn thẳng Tử Tình tới phó trạch. Cửa lớn sơn đen thẳng nhìn bóng loáng sáng loáng như là vừa mới rửa. Tiểu Lam đi tới đưa bái thiếp, sau một lúc thì có một quản sự bà tử hơn 40 tuổi ra đón. Đi vào cửa chính, ở giữa là chính đường, hai bên là đông tây xương phòng hành lang. Bà tử dẫn theo mấy người Tử Tình đi qua hành lang, cả sai vặt bên cạnh để cúi thấp đầu xuống. Lâu Cương Bình ở ngoại viện, mấy người Tử Tình vào cổng trong, có một phụ nhân hơn 30 tuổi dẫn theo 5-6 nha hoàn đứng ở bậc thềm. Nàng vội đưa đứa nhỏ cho Tiểu Lam tự bình hành lễ. Phụ nhân xuống đi xuống bọc rắc tay của Tử Tình nói, suốt ngày nghe hai nhi tử bướng bỉnh kia nhà ta nói tình tỷ tỷ này tình tỷ tỷ kia, đã sớm muốn gặp, nghe nói người mang thai cũng không thể không biết xấu hổ đưa thiếp tới quấy giày. Hôm nay vừa thấy quả thực là không giống bình thường, vừa chân thật vừa đoan trang, hào phóng lại xinh đẹp quyến rũ, càng nổi bật vẻ quê mùa của chúng ta đây rồi. Nàng dương mắt nhìn phó phu nhân một cái, mày thô mắt to, lộ ra vẻ nhanh nhẹn khỏe mạnh, liền cũng có vài phần ý gần gũi. Một thân váy mỏng gấm lục khổng tước theo một đóa hoa sen hồng lớn, vừa thấy cũng là không rẻ, mất không ít công sức đây. Phó phu nhân đón Thư Ngọc trong tay Tiểu Lam cười nói, đây là tiểu công tử sao, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, một hơi sinh được ba nhi tử. Chật chật, lỗ tai lớn như vậy, chán còn đầy đạn nữa, vừa thấy chính là đứa nhỏ có phúc khí, sao không dẫn hai đứa kia đến nhìn đây. Còn quá nhỏ, chưa hết bướng bỉnh đâu, quản không nổi. Lúc này bên cạnh một tiểu cô nương 7-8 tuổi trong trang phục tiểu thư giật nhẹ gấp áo phó phu nhân nói, nương, ta cũng muốn nhìn tiểu đệ đệ một chút. Phó phu nhân xoay người cho đứa nhỏ nhìn thoáng qua nói, xem ta kìa, thăm hỏi cao hứng, còn chưa có mời khách nhân vào nhà đâu. Vào phòng chia ra chủ khách ngồi xuống, Tiểu Lam đón lấy đứa nhỏ. Phó phu nhân lúc này mới cẩn thận đánh giá Tử Tình, cảm thấy có chút hồ nghi. Nàng biết Tử Tình là xuất thân nông thôn, trong nhà có nông trang, nghe như từ nàng trở về kể, nông trang rất lớn, nhà Tử Tình gọi là tình viên cái gì đó, cũng không nhỏ đâu, nhi tử nàng nói còn lớn hơn nhà của nàng một ít, nàng còn có vài phần không tin, chẳng phải chỉ là một tiểu địa chủ thôi sao, có thể có chỗ nào tốt chứ. Vốn phó đại nhân nhìn chúng Tử Hỷ, nàng đúng là không hài lòng lắm. Tử Hỷ có tiền đồ ra sao bây giờ cũng khó mà nói, hơn nữa xuất thân nhà nông, để nữ nhi của nàng gả vào nhà nông, Tử Hỷ còn đang đọc sách, nữ nhi của nàng chẳng phải là giúp gia bà làm việc nhà nông ư, việc này sao nàng tiếp nhận nổi đây, nữ nhi của nàng cũng làm không nổi. Sau này Tử Hỷ tới cửa, nàng ra mặt tiếp đãi một chút, cũng gặp qua Tử Hỷ, chẳng qua là đối với xuất thân của hắn không vừa lòng lắm, vẫn là nữ nhi của nàng ở hậu đường xem mắt của Tử Hỷ, có vài phần nhìn chúng. Sau đó lão thái thái ra chủ ý để hai thiểu tôn tử lấy danh nghĩa tặng thêm kiến thức vào tăng gia ở nhờ. Biết được trong tăng gia đúng là trồng dưa hấu, trái cây và rau, trong nhà có vài nha hoàn, cũng là các phòng chia riêng, phó phu nhân còn có chút do dự. Sau này nghe xong lời kể của nhi tử, nói nữ nhân tăng gia không cần phải xuống đất, nam cũng không cần, việc nặng là thuê người làm, ruộng đất đều cho thuê, chỉ còn mình dưa trái cây và rau ở trong vườn cần tưới nước một chút gì đó. Sau này lại nghe nói tình huống nhà Tử Tình, thế nhưng bọn nhỏ nói đồ ăn trong nhà Tử Tình còn tinh xảo chú trọng hơn cả nhà nàng, cái này làm nàng có vài phần suy đoán. Phó phu nhân nhờ người bên cạnh phó đại nhân hỏi chút chuyện của tăng gia, trong lúc đó cũng đúng là lén hỏi lại thăm mấy hộ cầu hôn, đều không thuận mắt bằng Tử Hỷ. Đây cũng là nguyên nhân cửa hôn sự này cho tới bây giờ bọn họ mới nói ra, đều bị Tử Tình đoán trúng rồi. Phó phu nhân nhìn trang phục của Tử Tình ăn nhập với khí chất, có chút tin lời mấy đứa nhỏ, xem ra tăng gia không như họ nghĩ, chỉ là tiểu địa chủ mà thôi. Tử Tình lần này mang đến tặng phó phu nhân hai cuộn gấm tô châu, vừa thấy chính là hàng tốt, còn có một bộ bột son nước hàng châu thượng đẳng, một bình sứ thanh hoa nhỏ, giá khẳng định là không rẻ, còn có hai cái gương thủy tinh là đồ của hải ngoại, mặc sao khắc một viên đá quý màu lục. Phó phu nhân dù sao cũng là có chút kiến thức, biết giá trị của thứ này, trong lòng thầm nghĩ kỳ quái, Tử Tình là một nông gia ngoại nữ, sao lại có hàng ngoại đây. Chẳng qua thấy mấy thứ của Tử Tình, phó phu nhân có chút để trong lòng rồi, Tử Tình chỉ sợ là tới cửa thăm dò tiếng gió gì đây. Phó phu nhân liền liếc nhìn đồ vội hỏi, quá tiêu tốn rồi, lần trước ngươi đưa tới cho chúng ta dưa trái cây và rau xanh cũng rất tốt, còn có một đôi ba ba nhiều năm, mệnh ngươi làm sao tìm thấy, tổ mẫu bọn nhỏ thấy thích cái gì như vậy, nói có bạc cũng không có chỗ mua được, lúc này ngươi lại tặng ta mấy thứ này, thật là khiến cho ta xấu hổ. Phu nhân chê cười rồi, ở chỗ nông thôn cũng không chỉ, cũng chẳng qua chỉ là một chút đồ nhà chồng ra, chỗ nào có thể vừa mắt người, phu nhân đã thích lần sau lại sai người đưa đến một chút là được, cái này sao có thể, quá phiền toái rồi. Tử Tình thấy tiểu cô nương dựa sát vào bên cạnh, đây là lệnh thiên kim rồi đây, không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Ta năm nay 7 tuổi rồi, ta tên là Phó Gia Minh, ta còn có một tỷ tỷ gọi là Phó Gia Hòa. Thanh âm của tiểu cô nương giòn tan như châu như ngọc, mặt mày nàng thanh tú hơn mẫu thân một chút, khó có được là một đôi mắt đen lộ ra vẻ thông minh khỏe mạnh. À, phó phu nhân có 4 đứa nhỏ, 2 nhi 2 nữ, thật đúng là tốt, ta cũng ước gì có một nữ nhi, không biết đại tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ta còn có một tiểu muội năm nay 14 tuổi. Thật đúng là khéo, đại nữ nhi nhà ta năm nay 15, đi dâng hương với tổ mẫu nàng rồi, cũng sắp trở lại, đều nói đứa nhỏ còn nhỏ cha mẹ phát sầu, quan tâm không ít chuyện, nhưng đứa nhỏ lớn lên làm cha mẹ cũng phát sầu, nghĩ làm sao cho đứa nhỏ một mối hôn nhân tốt, không biết tiểu thư nhà phu nhân có cửa hôn sự nào tốt chưa. Đúng vậy, giống như người nói, người tới cửa cầu hôn không ít, cần phải tìm được một mối vừa ý, tất nhiên là không thể dễ dàng rồi. Nàng vừa nghe đối phương nói tới cửa cầu hôn không ít, suy nghĩ một chút rồi cũng nói, nhà của ta cũng là như thế, việc hôn nhân của tiểu muội ta định trước, bây giờ cũng chỉ còn lại tiểu đệ ta còn chưa nói xong, muốn theo ý của tiểu đệ ta, đợi sau khi thi hội mới cưới, cha mẹ cũng là khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn, cũng không thể chậm trễ tiểu muội ta đúng không, ta cũng phải lôi kéo hắn, vừa khuyên vừa dỗ, nương ta cũng là tìm kiếm khắp nơi, điều kiện quá tốt lại sợ người ta chướng mắt mình, tục ngữ nói cưới vợ cưới thấp, gả nữ gả cao, nương ta lo lắng tiểu thư nhà người ta gả tới lại chịu ủy khuất, dù trước mắt tiểu đệ nhà ta còn chỉ là lẫm sinh, nhưng điều kiện kém một chút nương ta cũng không chấp nhận, bằng trước mắt xem ra tiền đồ của tiểu đệ ta sẽ không kém hơn đại ca, cho nên nương ta cũng là lo lắng suốt ngày ở nhà. Ôi, các ngươi nói vậy cũng là chưa tiếp xúc qua, không biết đâu, càng là đứa nhỏ cả nhà giàu càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ nhỏ được bà vú và mama quản giáo nhất định là không tệ được, không nói tiểu thư nhà giàu người ta, chỉ là đứa nhỏ như gia đình chúng ta vậy cũng là hiểu rõ lý lẽ này,

Mấy ngày hôm trước, khi Thu Ngọc dẫn theo đứa nhỏ đến chúc Tết, vốn là nói muốn để cho Mộc Mộc ở học đường của Tăng Tị Tường đọc sách một năm, không muốn đi cùng với Tử Toàn. Sao bây giờ lại sửa chủ ý rồi đây? Kể từ khi Tử Toàn bị ngã gãy chân, vẫn ở trong nhà tĩnh dưỡng, hai nhà ầm ĩ bế tắc như vậy, Tăng Thị Khánh tất nhiên không thể không đưa đứa nhỏ tới. Huy Huy nhà Tử Bình cũng về nhà rồi, theo ý của Tăng Thị Khánh, đứa nhỏ cũng không có tiến bộ, không cần phải lãng phí tiền của cho đi học đường của Tăng Thị Tường. Sắp xếp Huy Huy quay lại thành An Châu làm học đồ, cụ thể như thế nào, mấy người Tử Tình cũng không biết. Nghe nói Tăng Thị Khánh nghẹn một hơi. Muốn đưa Tử Toàn tới huyện học, tuyên bố cũng muốn bồi dưỡng ra một người đọc sách, nói là văn phong của Tăng gia, cũng không để cho nhà người khác chiếm sạch. Hắn mới là đích tôn trưởng tôn chính tông. Nhà người khác này tất nhiên là chỉ một nhà Tăng Thị Tường, còn có hai nhi tử nhà Tam bà rồi. Tiểu cô, sao ngươi lại sửa chủ ý? Còn không phải do đại nương ngươi sao? Cứ cầu mãi ta, bà ngươi cũng nhắc tới ở bên ta không ít. Ta nghĩ dù sao cũng đều là muốn đi, không thiếu một năm này, miễn cho bà của ngươi hạ xuống tâm vậy. Này không được, hỏi nhị cô của ngươi, nhị cô ngươi cũng đồng ý rồi. Vừa lúc Tiểu Văn vậy còn có một người bạn. Mập mập, con đi huyện học càng phải cần cù thêm, chẳng qua là càng đừng yêu cầu mình quá nhiều. Chuyện gì cũng có một mức độ, đạo lý hay quá hóa dở, nhị cữu đã giảng cho ngươi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Còn nữa, ở bên ngoài không thể gây sự sinh sự. Ngươi mặc dù nhỏ hơn hai người bọn họ một chút, nhưng là nhị cữu biết, ngươi là đứa nhỏ có hiểu biết, phải khuyên bảo bọn họ nhiều lên. Tăng Thị Tường nói với Mộc Mộc. Mộc Mộc cung kính dập đầu ba cái cho Tăng Thị Tường. Kính cẩn thưa vâng. Thu Ngọc ở một bên lau nước mắt nói. Ngươi có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là dựa vào nhị cữu ngươi thường ngày dạy dỗ. Chúng ta có thể có ngày hôm nay, cũng thoát không được một nhà nhị cữu giúp đỡ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ tất cả. Tương lai có tiền đồ rồi, đừng quên báo đáp nhị cữu ngươi. Đây là bổn phận của người làm con. Mộc Mộc nghe xong cũng rơi lệ theo Thu Ngọc nói. Nương, ta nhớ được rồi. Không bằng ta vẫn đi theo nhị cữu học đi. Các biểu ca nghỉ phép cũng sẽ dạy ta. Ta cũng không nỡ xa nương. Tử Tình nở nụ cười. Lúc này mới giống lời của đứa nhỏ 9 tuổi. Cổ nhân từ nhỏ đều bị dạy dỗ thành một đám cụ non mất. Thật là không có gì thú vị. Nói bậy. Tứ biểu ca ngươi Tử Hỷ cũng tầm tuổi của ngươi thì đi huyện học, thuở nhỏ không cố gắng, về già chỉ bi thương. Lời này ngươi cũng từng nghe. Trụ cột của ngươi không tệ, ở trong học đường của nhị cữu không mở rộng được tầm mắt, chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng thôi. Đưa ngươi đi huyện học, đi theo người khác học tham khảo học vấn mới có thể tiến bộ lên. Tăng Thị Tường nói. Mộc Mộc nghe xong vội lau nước mắt. Cháu ngoại trai ghi nhớ lời dạy bảo của nhị cữu, nhất định chuyên tâm dốc lòng cầu học. Không nói bên này, Tăng Thị Tường và Thu Ngọc chỉ bảo Mộc Mộc. Ở tổ trạch bên kia, Chu Thị cũng thu thập hành lý cho Tử Toàn. Tăng Thị Khánh ở một bên nói với Tử Toàn. Nhớ kỹ lời phụ thân chưa? Đi huyện học phải tiến bộ thật tốt vào, không thể giống như trước kia, chỉ biết một mực ham chơi. Học đã nhiều năm, cũng chưa thấy người nghiêm chỉnh đọc sách được mấy ngày. Nếu người không hiểu chuyện như vậy, coi chừng ta đánh gãy chân người. Muốn ta nói, cũng không thể trách toàn bộ đứa nhỏ. Lão nhị vốn đã bất công. Ngươi nhìn Mộc Mộc thì biết, đều là đứa nhỏ như nhau. Mộc Mộc còn nhỏ tuổi hơn Toàn Nhi 2 tuổi. Đều nói học tốt hơn Toàn Nhi, nếu không phải lão nhị chăm sóc đặc biệt cho mới là lạ đấy. Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, có thể thông minh đến đâu. Muốn ta nói, đứa nhỏ của chúng ta chính là chậm trễ ở trong tay hắn. Tâm tư của lão nhị không tốt, hơn phân nửa là sợ đứa nhỏ của chúng ta tương lai có tiền đồ, đặt bất đổi bật của nhà hắn. Chu Thị nghe xong ở một bên nói. Tăng Thị Tường ở học đường hại nàng mất hết thể diện, còn làm hại nàng về nhà bị một trận nhừ tử của Tăng Thị Khánh. Bây giờ bà ta cũng là hận Tăng Thị Tường xấu xương. Cha, mẹ ta nói đúng, nhị cứu vẫn thích Mộc Mộc, cái gì cũng là hắn làm tốt làm đúng. Ta nói cái gì thì nhị cứu cho tới bây giờ cũng chưa có từng khen ta. Tử Toàn vốn chính là một đứa không hiểu chuyện, nghe thấy được lời nói của Chu Thị vội giải vây cho mình. Được rồi, ngươi cũng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngươi ở trong học đường đã làm những cái gì, cho là ta không biết à? Tăng Thị Khánh véo tai Tử Toàn. Ngươi là đích tôn trưởng tôn của Tăng gia, phong thủy Tăng gia ban ơn cho con cháu, cũng chỉ có thể là che chở ngươi mới phải. Ta không phục khẩu khí này. Năm đó mọi người đều nói ta không bằng tiểu cha ngươi. Vậy thì thế nào? Ta dùng một chút kế nhỏ, tiểu cha ngươi không phải là đọc sách không được sao? Hắn không phải là làm thằng ngu nhiều năm như vậy, giúp đỡ bà ngươi nuôi cả đại gia đình sao? Hừ, lão nhân gia ngươi nói chuyện trước đây thì có lợi ích gì? Hảo hắn không cân nhắc chuyện năm xưa, có bản lĩnh ngươi bây giờ giỏi hơn tiểu cha đi, ta mới phục ngươi. Tử Toàn than thở nói. Thúi lắm, ta kém hắn cái gì? Nhiều năm như vậy hắn còn không phải nghe lời ta sao? Ngươi không phải còn nhỏ sao? Sinh ra chậm hơn vài năm, cho nên ngươi mới phải tranh giành khẩu khí. cũng tranh giành khẩu khí thay cho cha mẹ ngươi, nhất định phải vượt qua bọn họ, nhớ kỹ chưa? Tang Tịch Khánh nghe xong lời nói của Từ Toàn, một cỗ chọc khí trào lên, bật thốt lên. Từ Toàn thấy Tang Tịch Khánh tức giận, cũng không dám ra sức phản bác lời nói của hắn, chẳng qua cũng là cúi đầu cọ chân nghịch ngợm. Cha đứa nhỏ, muốn ta nói không bằng đi tìm lão Tam nhà Văn Nương, nhà Tam Nương, Từ Văn nhà hắn còn đang ở huyện học, hình như Tử Cương cũng đi rồi, để cho bọn họ chiếu cố Toàn Nhi một chút. Toàn Nhi chưa từng ra khỏi nhà, lá gan lại nhỏ, bị người bắt nạt thì làm sao bây giờ? Mộc Mộc còn nhỏ cũng không giúp được cái gì đâu. Chu Thị nói. Tang Thị Khánh nghe xong có chút chần chừ. Mấy năm nay hắn đi lại với bọn họ cũng không nhiều. Tam Nương rõ ràng là hướng về một bề nhà của lão nhị, đã sớm không vừa lòng với hắn rồi. Vài lần làm tiệc rượu, nói gần nói xa khiến cho hắn và Chu Thị khó chịu không ít. Nương, muốn ta nói vẫn là đừng có đi. Bọn họ cũng không thích chơi với ta. Từ lúc còn học ở học đường, bọn họ đã không thích ta, còn nói xấu chúng ta không ít. Ta không ít lần đánh nhau với bọn họ. Từ Toàn vẫn cúi đầu nói. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm cho nương? Xem ta không đánh lên cửa, lột da bọn họ. Bắt nạt ngươi còn nhỏ à? Nói xấu chúng ta những gì? Nhất định là ta bà ngươi dạy. Nàng liền nghiêng về một nhà tiểu cha ngươi. Mẹ ta còn đem họ làm trưởng bối, một chút cũng không ra dáng trưởng bối. Cùng với nương nói một chút đi, bọn họ đã nói xấu những gì? Còn có thể nói gì hay? Dù sao cũng là những lời làm nhục ngươi với cha. Nói các ngươi không giữ đạo hiếu, không hiếu kính lão nhân, bỏ mặc A Công và bà, chiếm phòng của ở của A Công, còn đuổi bọn họ ra ngoài, luôn muốn chiếm tiện nghi của tiểu cha, tính kế một nhà tiểu cha. Từ Toàn còn chưa nói xong, Chu Thị đã mắng lên. Người nào thúi đây? A Công bà ngươi, chúng ta mặc kệ thế nào? Lần sau nghe xong ai nói như vậy, ngươi tiến lên cho chúng nó một bạt tai. Nương, ngươi biết cái gì chứ? Những lời này trong học đường rất nhiều người đều nói như vậy. Bọn họ ai cũng không thích chơi với ta, cũng chỉ có Huy Huy chơi cùng ta. Bọn họ nói một người đối với cha mẹ mình cũng không hiếu thuận thì có thể dạy dỗ ra được cái dạng đứa nhỏ gì tốt. Cho nên cả đám đều ghét bỏ ta, ta mới có thể không có việc gì dẫn theo Huy Huy trèo cây chơi rồi ngã gãy chân. Từ Toàn nói. Vậy tiểu cha ngươi làm cái gì chứ? Hắn không che chở ngươi thì người khác bắt nạt ngươi sao? Tiểu cha nào biết mấy cái này, hắn hết giờ học, nếu không về nhà thì đi thăm A Công với bà. Tang Thị Khánh nghe xong lời của Tử Toàn, nửa ngày không lên tiếng, không biết là đang suy nghĩ cái gì đây. Chương 299, nha hoàn Uy Vũ. Chuyện xảy ra ở nhà Tang Thị Khánh, mấy người Tử Tình tất nhiên không thể nào biết được. Thần Thị bận chuẩn bị đồ cho Tử Hỷ năm nay thành thân, phòng ở và gia cụ là chuyện lớn, mặt khác trang sức, trang trí, vật liệu may mặc bốn mùa cái gì cũng phải tỉ mỉ chọn lựa. Đứa nhỏ nhà Trần Thị và Dương Thị đều còn nhỏ, không thể giúp bao nhiêu việc. Hơn nữa trong vườn vừa khởi công, Tử Lộc ngại ầm ĩ, vẫn là chuyển về An Châu. Dương Thị thì đến giúp nên tạm thời ở Tây Xương Phỏng chính huyện. Bà còn phải chia một chút tâm tư chăm sóc cho hai nàng dâu, cho nên mấy ngày này cũng không có đón Hà Thị tới. Từ tỉnh bên này cũng có ba đứa nhỏ, mặc dù có nha hoàn nhưng là chuyện của bọn nhỏ, nàng cố gắng tự thân tự lực, mỗi ngày đều cố định rút ra một thời gian nhất định cùng với bọn nhỏ chơi đùa. Cứ như vậy cuộc sống của nàng liền bận rộn hơn. Thư Dệ đã 6 tuổi mụ, sinh nhật của hắn còn nhỏ, thực ra là vừa mới đầy 4 tuổi thôi, bắt đầu đi theo Lâm Khang Bình luyện một ít công phu cơ bản. Buổi sáng mỗi ngày hai người ở trên đảo nhỏ, Khang Bình luyện công, Thư Dệ luyện đứng tấn. Bóng dáng nho nhỏ đứng ở trong gió lạnh sáng sớm làm cho Tử Tình đau lòng không thôi. Nhưng trên điểm này Lâm Khang Bình rất kiên trì, nàng cũng biết là vì tốt cho đứa nhỏ, không nói cái khác, cường kiện thân thể luôn là có được. Ngày nào đó Lâm An trở về từ Khan Trang, nói đến năm nay lúa mạch mọc tốt hơn năm ngoái, cải dầu xem ra cũng thu hoạch được nhiều hơn năm trước. Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến hai đôi vợ chồng mới cưới kia. Đại Ngư thành thân năm trước kia, bọn họ quản lý mấy chục mẫu lúa mạch non được chia ra như thế nào? Cái này nãi nãi yên tâm, đều là rất chịu khó, không biết thì hỏi. Lại nói cũng không phải 5 năm đầu tiên trồng trọt, hôm nay có chia ra làm, chỉ sợ là càng dốc sức. Nói đến cái này, cũng là còn có một chuyện thương lượng với nãi nãi. Trong trang chỉ sợ là phải đắp thêm phòng ở, năm nay lại có một đôi muốn thành thân. Bao nhiêu tuổi rồi? Nam 18, nữ 16, không phải là nãi nãi đã dặn sao? Từ Tình nhìn Lâm An, lại nhìn một chút Tiểu Lam ở một bên đang cúi đầu làm giày cho Thư Dệ, còn có Tiểu Thanh đang dỗ bọn nhỏ chơi đùa. Lâm An, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thưa nãi nãi, đã 20 rồi. Ngươi và Lâm Phúc cùng tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, nên làm mai rồi, có vừa lòng nữ hài tử nào không? Từ Tình nói xong sai Tiểu Phấn đi gọi Lâm Phúc tới. Lâm An, Lâm Phúc, ý của gia và ta, mấy người các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, Vương Tài, Vương Hỷ bọn họ cũng đã thành thân, cũng nên đến lượt hai người các ngươi. các ngươi nói một chút đi, muốn tìm cái dạng nữ hài gì? Nãy nãy chúng ta còn trẻ không có nóng vội, còn có thể toàn tâm toàn ý chia sẻ giúp đỡ chủ tử 2 năm. Vừa vặn lúc này Lâm Căng Bình tiến vào, nghe thấy được lời nói của Lâm Phúc. Được rồi, lời hoa mỹ không cần nói nữa. Cho là người nào không biết tâm tư của các ngươi, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, khẩu thị tâm phi làm cái gì? Còn không thường gì lúc này nãy nãy vui vẻ, để cho nàng chọn cho các ngươi một nữ hài tốt mới là đúng. Vậy tất cả toàn bộ nhờ nãy nãy làm chủ. Lâm An nghe xong lời nói của Khang Bình vội nói. À, phải không, chỉ sợ ta thật muốn làm chủ rồi, loạn điểm uyên ương, các ngươi có hối hận cũng không kịp. Thừa dịp hôm nay nhanh nói rõ, nam tử hán đại trượng phu sao lại xấu hổ xấu đầu đuôi rồi. Lâm An nhìn Tử Tình một cái, lại nhìn Tiểu Lam đang cúi đầu không nói, cắn chặt răng quỳ xuống. Nô tài cả gan cầu chủ tử thành toàn, nô tài nguyện cưới Tiểu Lam cô nương làm vợ. Tử Tình nhìn lướt qua Tiểu Lam, nàng cúi đầu hận không thể chui vào trong chiếc giày nhỏ bên trong, cũng không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Tiểu Lam, ý của ngươi thế nào? Thanh âm của Tiểu Lam còn nhỏ hơn cả mũi. Lần đầu tiên Tử Tình không nghe thấy nàng nói cái gì, lại hỏi lại một lần nữa, vẫn là cúi đầu gật gật. Lâm Phúc lần này còn đơn giản hơn, Lâm Phúc thấy Lâm An mở miệng rồi, tất nhiên sẽ không ngại ngùng nữa. Cá tính của Tiểu Thanh cũng thẳng thắn hơn, vui vẻ ra mặt, dập đầu với Tử Tình và Lâm Khang Bình. Đa tạ chủ tử đã thành toàn. Tiểu Thanh như thế, Lâm Phúc Tiểu Lam cũng là vội tới dập đầu cho Tử Tình. Nàng suy nghĩ vật chút, vẫn là dặn dò. Thành thân để tới mùa thu mùa xuân sang năm, một năm này các ngươi chuẩn bị đồ cưới tử tế đi. Còn có, Lâm An, chọn 2 chỗ tốt ở Khan Trang, xây xong phòng ở rồi, sau khi thành thân các ngươi cũng chuyển tới Khan Trang ở đi. Lâm An vui mừng đáp mấy tiếng, nhìn lướt qua Tiểu Lam, kéo Lâm Phúc đi ra ngoài. Tiểu Thanh cũng kéo Tiểu Lam đi ra ngoài. Hôm nay nghĩ như thế nào mà lại nói đến chuyện này? Sớm định rồi cũng khiến cho bọn họ yên lòng. Ngươi không thấy Vân Tà bọn họ trở về, trên mặt Lâm An bọn họ tràn đầy hâm mộ sao? Đúng rồi, phó đại nhân tìm ngươi có chuyện gì? Họ một chút chuyện trong trang, dường như một năm này đại ca làm không ít việc khai khẩn đất hoang ở Hoa Liên, cũng là tập trung rất nhiều người không có nhà để về, trong đó cũng có một ít nông dân không có đất, bọn họ cũng xây dựng một thôn tương tự để cho bọn họ già có chỗ nuôi, trẻ có chỗ sống, đã trình diện lên trên. Đại ca từng đề cập với phó đại nhân là được gợi ý từ trong trang của chúng ta, cho nên phó đại nhân tìm ta hỏi một chút tình hình cụ thể thế nào, chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa chuyện cứu người Nguyên Tiêu năm ấy, cuối cùng đại ca nên năng động một chút. Quá sớm đi, còn có thời gian 1 năm nữa mà. Nghe ý của phó đại nhân, đã cho đại ca báo lên trên để đánh giá, chỉ là năm nay là năm mấu chốt, không thể xảy ra sự cố, tốt nhất là chuẩn bị tiêu tiền một chút. Ta ngày mai đi một chuyến đến Hoa Liên tìm đại ca thảo luận việc này. Ngươi chuẩn bị trước 5.000 lượng ngân phiếu, đoán chừng trong tay đại ca cũng không có bao nhiêu lượng bạc. Tử Tình nghe xong vội đi lấy ngân phiếu. Hoàn hảo, năm trước tích cóp 1 năm cũng được khoảng 1 vạn lượng, nhờ người môi giới mua ruộng nước mua cửa hàng đều không có cái thích hợp, bây giờ cũng là có thể có tác dụng rồi. Ta nghe nói 1 năm bổng lộc của đại ca cũng không được bao nhiêu, yêu cầu này trong nhà không có chút trụ cột, quan này cũng là khó làm. Đúng vậy, làm quan cũng phải biết mua ruộng nước, mua cửa hàng, làm một chút buôn bán, bằng không phải dựa vào một chút bổng lộc này đủ làm cái gì? Lâm Khang Bình đi Hoa Liên dẫn theo Thẩm Thị và A Lan cùng đi. Thẩm Thị thứ nhất là thăm Tử Phúc một chút, thứ hai cũng là muốn đặt mua sính lễ cần thiết cho Tử Hủy thành thân, trong nhà để lại Tử Vũ và Dương Thị làm bạn, dặn Tử Tình thường xuyên qua xem một chút. Mà ngày hôm đó Thư Dệ và Thư Ngạn bị một chút phong hàn, Tử Tình mời thầy bốc thuốc, đứa nhỏ vừa nhúm bệnh liền yếu ớt, nàng món canh món nước cực nhọc cả ngày cả đêm, bận rộn đến 2 ngày cũng liền không về nhà mẹ đẻ. Tử Vũ chạy tới tìm Tử Tình. Tỷ, ngươi mau về nhà một chuyến, người nhà mẹ đẻ Tam Tẩu tới dường như là gây gổ rồi, nàng đang khóc nức nở kia. Tử Tình nghe xong giật mình, thu xếp xong cho hải tử đi theo Tử Vũ trở về nhà mẹ đẻ. Rất xa đã nghe thấy một phụ nhân đang ồn ào. Ngoại sinh nữ, ngươi rốt cuộc nói một câu đi chứ, ngươi khóc cái gì mà khóc, có đồng ý hay không thì nói một câu cho thoải mái, đừng có khiến ta trông như là đang bắt nạt ngươi vậy. Tử Tình vào sân chỉ thấy Tiểu Thanh chắn trước cửa phòng, nhìn chằm chằm phụ nhân đối diện. Dương Thị ôm đứa nhỏ đang khóc ròng. Tử Tình chưa từng thấy nữ nhân này, không phải là mẫu thân của Dương Thị, chẳng qua nghe nàng nói là ngoại sinh nữ, hẳn là cữu nương hoặc là di nương gì đó. Nam nhân đứng bên cạnh này hẳn là trượng phu của nàng ta, còn có một nữ nhi của nàng, nhìn kiểu tóc là đã cập kê rồi. Tiểu Tranh thấy Tử Tình dường như là thấy cứu tinh. Cô nãy nãy tới thật tốt lắm, mời cô nãi nãi bình phán phân xử đi. Di Thế Thái nói lại lời vừa rồi cho cô nãi nãi nhà chúng ta nghe, xem có đạo lý này hay không. Phu nhân thấy Tử Tình vội cười nói, thật ra không phải là cái gì to tát, ta là tới tìm ngoại sinh nữ của chúng ta, thương lượng một chút chuyện, không nghĩ tới quấy rầy cô. Tiểu Trang thấy nàng không chịu nói thật, liền năm một mười nói cho Tử Tình chuyện vừa xảy ra. Thì ra Dương Thị Di Nương là tới mượn bạc, thuận tiện muốn mượn một thân trang phục tốt, muốn đi tương thân. Dương Thị không chịu là vì năm ngoái nhi tử nàng đã thành thân, đã đến mượn bạc một lần. Lần đó Dương Thị mượn 20 lượng. Khi đó Di Thái Thái hứa hẹn trả tiền, đến bóng dáng cũng không có. Lần này vừa tới, vừa muốn vải lụa tốt, xiêm y tốt, còn muốn mượn một bộ trang sức đeo tay. Chủ tử chúng ta không chịu. Di Thái Thái nói những lời rất khó nghe, nói cái gì năm đó thông gia lão gia chỉ biết đọc sách phá sản, toàn dựa vào Di Thái Thái nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Nhưng là lời này rõ ràng là không đến được chủ tử chúng ta, tìm thông gia lão gia mà nói đi. Tiểu Trang Nhân Thanh nói nhiều như vậy khiến cho Tử Tình nhìn nha đầu này bằng cặp mắt khác xưa. Bình thường nào có nha đầu nào dám ra mặt cho chủ tử đâu. Mặc dù Tiểu Thanh Tiểu Lam theo Tử Tình đã nhiều năm như vậy, trong lòng có bất mãn cũng chỉ là lần đó Xuân Ngọc đưa lễ xuống sữa đến, nho nhỏ trêu chọc Xuân Ngọc mà thôi, trắng trợn ra mặt cho chủ như vậy đúng là chưa từng thấy. Nàng đột nhiên thích nha đầu kia một chút, đoán chừng không phải là Thẩm Thị thì chính là Tử Thọ đã dạy nàng. Biết Dương Thị mềm mại thiện tâm, cố ý tìm một nha hoàn mạnh mẽ giúp nàng. Tử Tình vào nhà nhìn Dương Thị nói, ta đệ muội hẳn là cũng biết chuyện nhà của ta, nên cắt đứt mà không cắt đứt, về sau tai họa không ngừng. Dục vọng của con người không phải một lần hai lần là có thể lấp đầy, chúng ta đều ăn không ít mệt như vậy. Nha đầu Tiểu Trang kia nói rất đúng, mặc dù nhà ngươi thua thiệt nàng, vậy cũng là việc của cha mẹ ngươi, để cho bọn họ tìm cha mẹ ngươi nói đi. Cùng với ngươi nói không đến, hơn nữa ngươi đã đưa 20 lượng bạc, nhân trả cũng phải trả hết rồi. Dương Thị nghe xong lời nói của Tử Tình lau nước mắt nói, ta không muốn cho nàng bạc, trong tay ta cũng không có bạc, ta không có chỗ tiêu tiền, nói riêng với tướng công cho nên ta không có giữ bạc. Ta không quản lý tiền bạc, ta cũng sẽ không thể quản lý tiền bạc, bạc đều ở trong tay tướng công, bọn họ nhất định không tin. Tỷ tỷ nói rất đúng, vẫn là ta đuổi bọn họ đi thôi. Dương Thị nói xong đứng dậy đi ra cửa nói với phụ nhân kia, Di Nương, Di cha các người về đi thôi, về sau cũng không cần lại đến nữa, đừng nói trong tay ta không có bạc, ngay cả có cũng sẽ không để cho các ngươi mượn đâu. Trước tiên trả 20 lượng bạc kia rồi hãy nói, còn có đồ trang sức vải lụa gì đó cũng không có, tướng công ta đã sớm nói, ta không nợ bất luận kẻ nào các ngươi. Có thể là vì có Tử Tình bên cạnh, lá gan của Dương Thị tăng lên rất nhiều. Dương Thị Di Nương thấy Dương Thị nói như vậy, lại nhìn Tử Tình mang theo nha hoàn đứng ở một bên, phòng trường hôm nay cũng là đòi không xong rồi. Vẫy vẫy khăn muốn đi, Tiểu Tranh tiến lên mấy bước, từ trong tay tiểu thư kia cướp lấy một cái vòng đeo chân bằng bạc nhỏ hô lên, đây là của tiểu thiếu gia nhà chúng ta, quần áo trên người biểu tiểu thư cũng là của chủ tử nhà chúng ta đấy, cũng không cần phải cởi ra trả đâu. Tử Tình thấy vậy cười ha ha, tiểu cô nương xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Dương Thị Di Nương không tận chừng Tiểu Tranh, bị Dương Thị Di cha kéo đi rồi. Tiểu Tranh đi theo đóng cửa, Tử Tình sai Tiểu Phấn đi theo, sợ là bị thiệt thòi. Chương 300, lại trúng gió. Tam đệ muội, Tiểu Tranh này thật đúng là không nhìn ra, ai dạy dỗ cho vậy, ta thích, ngươi không giận nàng chứ? Tướng công biết tính của ta mềm yếu, đã ăn thiệt một lần, cho nên việc này đều giao cho Tiểu Tranh xử lý, hoàn hảo tính của nàng lợi hại. Bằng không, hôm nay ta còn không biết thế nào mới xong đây, ta cảm ơn nàng còn không kịp, làm sao có thể trách nàng chứ? Trước đó ta cũng nói với nàng, nếu ta mềm lòng, bảo nàng nhắc nhở ta. Dương Thị có chút xấu hổ. Nói thật ra, nàng cũng thấm hận cá tính mềm yếu của mình, nhưng vừa thấy người khác kề khổ với nàng, nàng liền không chịu nổi. Hận không thể cho mình, có thể là giúp người ta. Tử Tình thấy, lại là một bánh bao, cực phẩm này không chỗ nào không có, bánh bao cũng là có chỗ nào cũng có. Đương nhiên, hai người này là giúp đỡ lẫn nhau rồi, cũng không biết là cực phẩm có trước, hay là bánh bao có trước. Đoán chừng chi cứu tiếp, chính là vấn đề gà đẻ trước. Gà đẻ trứng hay là trứng nở ra gà, sẽ không có đáp án. Dương Thị so với Thẩm Thị mà nói, vẫn là hạnh phúc hơn. Gia bà thương, trượng phu chiều chuộng, nha hoàn cũng biết che chở. Này nếu đổi thành nhân vật Thẩm Thị năm đó, chỉ sợ bị Điền Thị bọn họ bắt nạt đến một cặn bã cũng không thừa lại đâu. Tam tẩu chính là tính tình thiện lương này, nói bao nhiêu lần phải rút ra bài học từ nhà ta. Ngươi xem cha mẹ ta bây giờ cứng rắn, một nhà đại cô ta cũng không dám tới cửa đấy thôi, còn có bà ta cũng không lại khóc than nữa. Khóc cũng là vô ích, cha ta không cho nàng bạc nữa, ăn cái gì đều là Thạch bà quản lý tốt cho nàng rồi. Còn có, ngươi xem đại cha ta, trăm chuyện theo, một lần không theo, đã không nhận cha ta rồi. Không nhận quá tốt, chúng ta tổn thất cái gì? Ngươi xem gì nương ngươi, cho 20 lượng bạc, lần này không cho, lại lôi chuyện cũ ra. Muốn ta nói, dứt khoát một lần cũng không cho, trực tiếp chặt đứt suy nghĩ của nàng. Ngươi lại không nợ nàng, chuyện thế hệ trước nó không chừng còn như thế nào đấy. Tử Vũ nói. Tử Tình nhìn thoáng qua Tử Vũ, tính cách của Tử Vũ so với tính tình của Tử Tình trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thấy Thẩm Vị và Tử Tình ăn phải nhiều thiệt thòi như vậy, cũng hiểu được làm sao bảo vệ mình. Xem ra gả đến Hạ gia cũng không cần phải lo cho nàng. Tử Tình cùng với mọi người nói đùa một chút, lo cho mấy đứa nhỏ còn đang ốm trong nhà, dặn Tử Vũ vài câu rồi trở về. Ba ngày sau, Khang Bình trở về từ Hoa Liên, ngân phiếu mang đi cũng không có hao hụt. Ý của Tử Phúc trong lòng hắn cũng biết, cũng không biết là bạc trong tay đủ hay là hắn đã cảm thấy không cần phải chuẩn bị. Tử Tình cũng không hỏi ra rõ ràng. Nàng trở về gặp Thẩm Thị. Thẩm Thị đang mệt nằm nghiêng ở trên giường, Tử Vũ đang giúp nàng bóp chân. Vài ngày nay ở Sương Châu, lôi kéo Lưu Thị tư vấn giúp nàng, cuối cùng đặt mua đồ đạc không sai biệt lắm, còn lại chính là những món gia cụ lớn. Thẩm Thị phái người mai mối đi thỉnh kỳ, hai nhà thỏa thuận ngày 16 tháng 10 thành thân. Nương, ngươi thấy đại ca có bận không? Cây bừa vụ xuân sao có thể không bận? Đại ca ngươi muốn đi ra ngoài tuần tra, nghe đại tộc ngươi nói trong nhà môn không có chuyện gì, đại ca ngươi liền cải trang đi ra ngoài vài thôn ở gần trấn. 10 phần thì có 6 phần đều biết đại ca ngươi. Ai cũng không nghĩ tới hắn chính là huyện thái gia, nghe nói còn vì thế mà phá được không ít vụ án lớn không đầu không đuôi. Thẩm Thị nói đến con trai lớn nhất, lập tức lên tinh thần rồi, cũng không có cảm thấy mệt mỏi nữa. Xem ra Từ Phúc là muốn bằng thực lực của chính mình đi lên, chẳng qua là không biết thế đạo này có thể đi thông hay không. Thời điểm mấu chốt, phó gia có thể mượn một chút lực bên trên nữa không? Lúc này chỉ thấy Thạch Bà Tử vội chạy tới, thấy Thẩm Thị ở nhà vội nói: Hoàn là phu nhân ở nhà, lão thái thái đã xảy ra chuyện. Đại cô nãi nãi hôm nay tới khóc lóc kể lể với lão gia tử bọn họ, hình như là chuyện của nhị nữ nhi bị chú rể mới đánh cho đứa nhỏ cũng bị mất. Lão thái thái trong cơn tức giận lại hôn mê bất tỉnh, lão gia đã đi mời đại phu rồi. Từ từ nhìn thoáng qua Thẩm Thị, Thẩm Thị nói: Ngươi đi một chuyến đến phòng cũ bên kia, nói là chuyện đã xảy ra với đại phòng một tiếng. Còn có, đi một chuyến tới nhà tiểu cô nãi nãi, mời hai người bọn họ đến. Thạch Bà Tử đáp ứng. Thẩm Thị hỏi Tử Tình: Ta phải đi qua một chuyến, còn ngươi? Con sẽ không đi. Từ sau khi Khang Bình thu thập nhị mao và ngũ mao, bà nhìn ta và Khang Bình tự như là kẻ thù. Ta sẽ không đi để ngột ngạt, có việc gì thì sai người tới nói một tiếng, đây cũng phải là cho hai bên vui vẻ sao? Đúng rồi, một khoảng thời gian trước bà ngươi đã bị bệnh một hồi, vẫn là liên quan đến đại cô ngươi. Nam nhân nhà hoa quế đánh bạc bị thua, về nhà lấy hoa quế chút giận. Đại cô ngươi trở về khóc lóc kể lể với bà ngươi, không nghĩ tới lần này lại náo lớn. Không có người nói với ta việc này, ba ngày nay hai bạn giày vò. A công bà cũng là người hơn 60 tuổi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vẫn là để cha ta nói rõ ràng, đến lúc đó đừng có oán trách chúng ta không hết lòng. Đúng vậy, vừa vặn ta đi thương lượng với cha ngươi. Thẩm Thị nói xong liền dẫn theo A Lan đi. Học đường bên kia đã tìm Chu đại phu tới rồi. Chẳng qua Chu đại phu này không phải là lão Chu đại phu kia. Lão Chu đại phu mùa xuân năm trước đã đi rồi. Bây giờ quan tâm làm gì, nhi tử của hắn mọi người đều gọi là Chu đại phu, chính là tiểu Chu đại phu trước kia. Điền Thị còn chưa tỉnh lại khi mấy người Tăng Thị Khánh và Chu Thị, Thu Ngọc và chú Vân Giang đến. Xuân Ngọc đang ghé vào trước giường Điền Thị khóc nức nở. Thu Ngọc vào cửa thấy dáng vẻ của nàng, nhíu mày nói: Đại tỷ, dáng vẻ này của ngươi là làm cho ai xem? Phàm là người có chút lương tâm, ngươi cũng sẽ không ba ngày hai bận chạy tới khiến cho cha mẹ thêm phiền muộn. Về sau ngươi vẫn là ít làm trò đi mới tốt. Xuân Ngọc nghe xong cũng không dám cãi lại, chẳng qua là tiếng khóc nức nở lớn hơn một chút. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Tam bà bà, Tứ bà bà còn có Đại Điền Thị cùng với hai đệ đệ cùng cha các mẹ của Điền Thị mời tới. Đều là Tăng Thị Tường sai mấy đứa nhỏ trong học đường giúp đi mời người. Hắn trải qua chuyện của Tăng Thị Khánh lần đó, cảm thấy vẫn là mời mọi người làm chứng, phân chia rõ trách nhiệm thì tốt hơn. Cái tờ bất hiếu này vẫn là giữ cho Xuân Ngọc đi, hắn cũng không muốn gánh cái danh oan uổng này. Hai vị cữu lão gia nghe xong Thạch Bà Tử kể lại, còn có lão gia tử, đến lúc này cũng không muốn giấu giếm cái gì thay cho Xuân Ngọc, chỉ là trách mình không biết cách dạy con gái. Vốn chuyện nhà của ngươi có nhiều cái không hợp lý lắm, trách nhiệm cả nhà đè cả trên người cháu ngoại trai. Chúng ta đã sớm muốn tới cửa nói một chút, nhưng là các ngươi ai cũng để ý thể diện, chuyện trong nhà đều che đậy. Nhưng cái gì che đậy được sao? Chỉ bằng cái chỗ to bằng bàn tay này, nhà ai có gió thổi cỏ lay, không đến nửa ngày cả trấn cũng đều biết rồi. Tiểu Cửu lão gia nói: "Ừ, lại nói chuyện đại cháu ngoại trai náo loạn ở học đường năm trước, nghe nói chính là mời lão nhân trong thôn xem xét quyết định cho rồi. Đại cháu ngoại trai và nhị cháu ngoại trai không còn liên quan, thật ra không phải chúng ta nói ngươi. Đại cháu ngoại trai, ngươi thật đúng là hồ đồ, huynh đệ tốt như vậy không cần để cho người ta cười dụng răng, một chút trách nhiệm lão đại cũng không có. Chuyện trong quá khứ không nói, việc hôm nay ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ngươi là trưởng tử đấy." Đại cữu lão gia hỏi Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh nghe xong hai vị lão cữu gia khen Tăng Thị Tường, trong lòng đang không được tự nhiên. Sai đó ai cũng nói một chút, trong lòng lại bốc hỏa lên. Nghe hắn nói làm sao bây giờ, lại nói lên: "Loại chuyện này cũng không phải là một hai lần. Muốn ta nói, nương ta không phải là thương yêu nàng sao? Để nàng ở đây phụng dưỡng nương ta, chờ nương ta khỏe mạnh thì về. Mặt khác, bạc xem bệnh bốc thuốc cũng để nàng trả, bằng không về sau nàng còn không nhớ lâu được đâu." Xuân Ngọc nghe thấy thế này, vội đến trước mặt hai vị cữu lão gia, thút tha thút thít nói: "Hai vị cậu, ta thực sự không phải cầu khẩn. Nữ nhi nhà ai có khổ sở không phải là về nhà mẹ đẻ kể để lâu. Ta không phải là cũng bị làm cho không có cách nào khác sao? Hai vị ca ca ai cũng không cho ta vào cửa, ta chỉ có thể tới tìm cha nương ta. Trong lòng ta cũng khổ đó. Hu hu, sau này ta không dám nữa. Ta thề sau này không bao giờ nữa. Cầu các vị trưởng bối khoan thứ. Phải biết rằng nằm ở trên giường cũng là cha mẹ ruột ta đấy. Ta cũng đau lòng mà. Ta chẳng lẽ không mong nương ta sống lâu trăm tuổi sao?" Lão gia tử nghe xong nói: "Hãy để cho nàng đi xa một chút, có lẽ chúng ta còn có thể sống thêm 2 năm. Thu Ngọc nghe xong lời nói của lão gia tử thở dài: "Hay là chờ nương ta tỉnh, ta đón đi ở vài ngày, chờ khỏe lại rồi nói sau." Tăng Thị Khánh thấy Thu Ngọc nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là tới nhà của ta đi, bằng không mọi người lại muốn mắng ta bất hiếu, không có trách nhiệm của trưởng tử." "Hay là nương các ngươi tỉnh lại rồi nói sau." Tam bà nói. Tăng Thị Tường vẫn không nói chuyện. Nói thật ra hắn không muốn đón Điền Thị đến nhà. Bằng vào Điền Thị bất công thẳng như vậy, cho dù hắn làm cái gì bà cũng sẽ không vừa lòng. Còn không bằng không làm, không cần biết dùng thêm bao nhiêu lượng bạc mua cái nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Thị tất nhiên là biết suy nghĩ trong lòng của Tăng Thị Tường, đó cũng là suy nghĩ trong lòng nàng. Cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt hơn, Từ Hỷ cũng phải đón dâu, cần gì phải rước pho tượng ôn thần vào nhà, làm cho cả nhà không có nổi một chút yên tĩnh. Vài trưởng bối thấy Tăng Thị Tường không nói chuyện để biết đến nguyên do, trong lòng hai vị cữu lão gia tuy có chút thất vọng, chẳng qua vẫn chưa nói gì. Trong lòng lão gia tử là muốn đi theo con thứ hai, chẳng qua hắn cũng biết bọn họ nếu đi sẽ làm xáo trận cuộc sống đang tốt đẹp của nhà lão nhị, cho nên hắn lần này cũng không đề cập đến nhà của Tăng Thị Tường. Trong quá trình chờ đợi, cuối cùng Điền Thị cũng đã tỉnh lại. Lần này hiện tượng trúng gió nghiêm trọng hơn lần trước, khóe miệng mặc dù phải không hở ra cũng không thể nói ra được lời, hơn nửa cả người không thể động đậy. Đại phu nói loại chuyện này vốn chính là một lần nặng hơn một lần, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, không nên bị chịu kích thích cái gì lớn nữa, bằng không về sau có thể tỉnh lại hay không cũng rất là khó nói. Thu Ngọc tiến lên hỏi: "Nương, người theo ta đến ở vài ngày, nếu nguyện ý người liền động đậy ngón tay một cái." "Vẫn là trước hết không nên hoạt động chờ khôi phục lại nói, mấy ngày này người đến bồi nàng nhiều hơn là được." Chu đại phu nói, hắn cùng một thôn với Thu Ngọc, hai bên quen thuộc một chút. Chu Thị nghe xong lời này trong lòng vui vẻ, nàng cũng không muốn đi hầu hạ một bệnh nhân, nhưng mà từ sau lần bị đánh đó, Tăng Thị Khánh không cho nàng tùy ý mở miệng nói chuyện ở trước mặt người khác, cho nên vừa rồi thật đúng là sốt ruột chết nàng rồi. Hai vị cữu nương thương lượng một chút nói: "Nếu hôm nay chúng ta tới đây rồi, có mấy lời người ngoài không dễ hỏi, chúng ta là cậu các ngươi, không cần để ý nét mặt già nua. Hỏi một lần, chuyện dưỡng lão này các ngươi đến cùng là định như thế nào? Không bằng thừa dịp hôm nay chúng ta ở đây, lấy quy định đã định ra đây." Nghe nói thời gian này Tăng Thị Khánh là 1 năm 2 thạch gạo 2 lượng bạc, còn lại đều là Tăng Thị Tường gánh vác. Hai vị cữu lão gia đều lắc đầu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để ủng hộ mình làm những chương tiếp theo nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.